Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, bẻ gãy nghiền nát. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Phù Long chiến đội tiến vào vòng chung kết thủ trận đấu chính thức bắt đầu. Trực tiếp gian bên trong, chim ca cùng đồng lật tương đương sinh động, hai người bọn họ nương tựa theo đối Phù Long chiến đội hiểu rõ. Trở thành phi tiên thi đấu vòng tròn chính thức sướng ngôn viên. Chuyên môn phụ trách giải thích có Phù Long chiến đội tranh tài. Trước khi bắt đầu tranh tài nửa tiếng đồng hồ, trực tiếp hình ảnh là Lưu Trí Viễn chính tại tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Lão Lưu cái này tin tức người phát ngôn càng cảm thấy lô hỏa thuần thanh. Hắn người mặc Phù Long chiến đội mới nhất đi ra đồng phục của đội. Phía trên ấn có Phù Long chiến đội tiêu chí quấn quanh lấy ngũ trảo kim long màu đen phù triện. Đối mặt ống kính, chậm rãi mà nói, đối trận này tranh tài, ta nghĩ chúng ta vẫn là lòng tin 10 phần. Há, đúng, đối phương là có hai cái tông sư, nhưng có tông sư đội ngũ, chúng ta cũng không phải không có đánh qua. Dự đoán một chút tranh tài kết quả. Ha ha. Tranh tài đơn giản thắng bại hai loại kết quả. Ở kết quả đi ra trước đó, đương nhiên là mọi người đều chiếm 50%. Nhưng với ta mà nói, ta cho là chúng ta sẽ chiến thắng. Ngươi nói Lâm Tử Câm. A, nàng là tiểu bạch nữ bằng hữu. Chuyện lúc nào? Cái này liền không rõ ràng lắm rồi. Quay đầu các ngươi có thể đi phỏng vấn một chút hai người bọn hắn. Lấy bọn hắn nói thời gian là chuẩn. Lâm Tử Câm sẽ không ra trận. Đúng vậy, chúng ta đương nhiên muốn tuân thủ thi đấu vòng tròn quy tắc. Đế quốc thi đấu vòng tròn nàng sẽ ra trận. Ha ha, đương nhiên là có lòng tin đánh vào trận chung kết cầm tới đế quốc thi đấu vòng tròn tư cách rồi. Giữa chúng ta quan hệ, ta chỉ có thể nói cho ngươi ba chữ rất tốt. Không có, không có, từ đâu tới vết rách? Các ngươi quá khoa trương rồi. Các ngươi 17-18 tuổi thời điểm không cùng đồng bạn cãi nhau sao? Đúng vậy, lần nữa chính thức trả lời các ngươi. Giữa chúng ta, không có vết rách. Lão Lưu đối mặt ống kính. Chuyện trò vui vẻ, trực tiếp gian bên trong. Chim ca nhịn không được nói rằng, có một ít ký giả có điểm quá xấu rồi. Tận hỏi chút cùng tranh tài không có quan hệ sự tình. Đồng lật tiếu tiếu, truyền thông nha, tự nhiên nghĩ muốn truy đuổi lớn tin tức, những cái kia bát quái, chuyện xấu loại hình đồ vật, mới là bọn hắn thích nhất sự tình. Đến từ Tô Thành một cái tướng mạo không tính xinh đẹp, nhưng mồm mép rất lợi hại nữ giải thích cười lấy nói rằng, truyền thông đương nhiên cũng là dạng này. Bất quá các ngươi Phù Long vị này tin tức người phát ngôn đội trưởng. Tuổi còn nhỏ, rất là láu cá nha. Chim ca về đỗi nói. Đó là cơ trí. Nữ giải thích cười một tiếng. Nói, tranh tài nha. Cuối cùng vẫn là dựa vào ngạnh thực lực. Nàng thân bên đồng dạng đến từ Tô Thành Nam giải thích. Rất có phong độ gật gật đầu. Không sai. Tranh tài cuối cùng vẫn muốn về đến thực lực bản thân đi lên. Đúng, ta cảm thấy các ngươi nói có đạo lý. Đồng lật khen một câu. Sau đó đẩy kính mắt. Mỉm cười nói. Chiến đấu liền muốn ở chiến trường trên. Mặt giấy trên thực lực. Bất quá là một đống số liệu. Chim ca ở một bên lộ ra mỉm cười. Không hổ là đồng ca. Đỗi xinh đẹp. Đang ngồi mấy người. Đều dựa vào mồm mép ăn cơm, ai cũng không giả ai, cho nên tùy tiện đổi hai lần cũng liền đều thu tay lại rồi. Dù sao mọi người nhìn trực tiếp nhìn là tranh tài, không phải xem bọn hắn. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu rồi. Này một lần tranh tài địa đồ, là bị thứ nguyên sinh linh xâm lấn thành phố. Hắc U Linh, tiểu ác ma, vảy rồng hổ răng kiếm, phong lang. Thiết bối thương ưng, những này trung cấp thứ nguyên sinh linh phô thiên cái địa. Cả tòa thành phố đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là thứ nguyên sinh linh bóng người, cho nên nghĩ phải lặng lẽ sờ đến đối phương sau lưng tiến hành đánh úp. Độ khó khá cao, bởi vì chỉ cần bị thứ nguyên sinh linh phát hiện, khẳng định liền sẽ có động tĩnh, cho nên này một lần, đối phương hai cái tông sư nặng kiếm cốc thiên phong, cung tiễn thủ tề minh nguyệt, ở đội trưởng Vương Minh Vũ chỉ huy dưới, mang theo phù triện sư Hắc Kiến Tân, tụ tập cùng một chỗ, cũng không có phân tán mở, hướng lấy phủ long chiến đội phương hướng, chậm rãi tiến lên qua đi, trực tiếp gian bên trong. Tô Thành Nam giải thích mỉm cười nói, thoạt nhìn, trọng kiếm chiến đội lần này là nghĩ muốn đi chính đại quang minh cứng rắn con đường. Bên này mấy cá nhân thực lực muốn cao hơn đối diện phù long chiến đội. Nếu như phù long chiến đội cũng lựa chọn chính diện cứng rắn nói, tình thế sợ là đối bọn hắn rất bất lợi. Chim ca cười lấy nói, muốn hay không cược một chút. Phù long chiến đội bên này chọn cứng rắn, ha ha, có đúng không? Đồng tiên sinh gần nhất chuyển vận rồi, chim ca ngươi sẽ không muốn vài đồng tiên sinh đã từng theo gót à? Tô Thành Nữ giải thích cười tủm tỉm đâm mà rồi một câu. Chim ca cười ha ha một tiếng, đánh cược hay không? Tô Thành Nam giải thích có chút ý động bộ dáng, nữ giải thích lại lung lay đầu, không cá cược, ta là đứa bé ngoan, từ trước tới giờ không cược bác. Chim ca lật một cái xem thường, trong lòng tự nhủ tiểu tử, không dám đánh cược liền nói không dám đánh cược, khoác lác gì. Lúc này, phù long chiến đội bên này, Tư Âm cùng đan cốc thanh lý lấy những cái kia không ngừng nhào tới thứ nguyên không gian sinh linh. Cơ thải y thì đi theo Bạch Mục Giã bên thân, khí định thần nhàn, ngẫu nhiên đi lên bổ một đao. Kỳ thực nhiều lần như vậy nguyên sinh linh tụ chung một chỗ cũng rất đáng sợ, tuy nói rất không có khả năng đối đám người tạo thành thương vong gì, nhưng nếu như sơ sẩy cũng dễ dàng xa vào đến quái trong đống ra không được. Đàn cốc tiễn rất nhanh, thuần một sắc sao băng mưa tên, một bắn chính là một mảng lớn, trực tiếp gian bên trong. Tô Thành vị kia nữ giải thích mỉm cười lấy nói, đàn cốc đồng học tiễn thuật vẫn còn rất cao rõ ràng. Bất quá loại thời điểm này như thế tiêu hao linh lực, có phải hay không có chút không quá sáng suốt đâu? Tô Thành Nam giải thích gật gật đầu. Nhiều ít có điểm huyễn kỹ hiểm nghi. Bất quá người trẻ tuổi nha, có thể lý giải. Chim ca trong lòng tự nhủ, huyễn đại gia ngươi, chúng ta có phù triện sư, có thể bất cứ lúc nào bổ sung linh lực. Chúng ta phù triện sư là toàn là. Toàn là. Tô Thành Nữ giải thích vừa cười nói, không biết rõ này một lần, phù long Bạch Mục Giã đồng học mua rồi nhiều ít lá phù đâu. Đồng lật đẩy kính mắt, nhìn rồi thoáng qua nữ giải thích, mỉm cười lấy hỏi nói, Tô Thành thân là một đường chủ thành, đoán chừng phù triện loại này chiến lược dự trữ cũng không ít a. Nữ giải thích cười ha ha một tiếng, chúng ta phù triện sư cũng là chính mình vẽ bùa, thân là một cái phù triện sư, ánh sáng sẽ dùng phù không thể được, coi như có tiền nữa, tiền kia cũng không phải gió lớn thổi tới. Chúng ta Hắc Kiến Tân đồng học từ trước đến nay cũng là mua tài liệu chính mình vẽ. Chim ca một mặt ha ha đát biểu lộ, trong lòng tự nhủ tin ngươi cái quỷ. Hắn nhìn lấy Tô Thành Nữ giải thích nói, chúng ta Tiểu Bạch kỳ thực cũng đều là chính mình vẽ bùa. Tô Thành Nữ giải thích nhịn không được cười rộ lên, trung cấp phù triện sư có thể vẽ cao cấp phù sao? Quả thực chính là tự rước lấy nhục. Tô Thành Nữ giải thích nhìn lấy nói không ra lời chim ca, trong lòng rất đắc ý. Thật giống như bọn hắn trọng kiếm chiến đội vào lúc này đã thu được rồi tranh tài thắng lợi đồng dạng. Tranh tài trận trên, song phương đều mục đích rõ ràng hướng lấy đối phương đột tiến. Lúc này, bốn cái hắc u linh vậy mà ôm đoàn nằm ngang ở song phương phải qua đi đường trên. mà lại bọn chúng vậy mà bắt đầu triệu hoán toàn thành thứ nguyên sinh linh. Từ người xem chỗ thượng đế thị giác có thể rõ ràng trông thấy. Lượng lớn thứ nguyên sinh linh gầm thét hướng lấy bọn hắn nơi này hội tụ tới đây. Nếu như này bốn cái hắc u linh thật đem toàn thành tất cả thứ nguyên sinh linh triệu hoán tới đây, như vậy bọn hắn này hai chi đội ngũ chỉ sợ thật nguy hiểm. Dù sao những sinh linh này ở giữa 8-9 cấp cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cho dù có phù triện sư phòng ngự phù, nhưng nếu như tiếp tục tiêu hao xuống dưới, luôn có dùng ánh sáng thời điểm. Cho nên song phương cơ hồ trong cùng một lúc làm ra giống nhau quyết định. Đánh nhanh thắng nhanh, trọng kiếm đội trưởng Vương Minh Vũ mang theo song đao, trầm giọng nói rằng, nhanh điểm giải quyết. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, oanh, song phương ở khoảng cách còn có hơn 100 mét thời điểm, không hẹn mà cùng tăng lên rồi tốc độ, hướng lấy đối phương phóng đi. Siêu siêu siêu, ba chi tên bắn lén bỗng nhiên từ trọng kiếm chiến đội phương hướng bắn tới. Đối phương tông sư cấp cung tiễn thủ Tề Minh Nguyệt ra tay rồi. Tề Minh Nguyệt chính là cùng ngày ở phù triện vật dụng cửa hàng cái kia cô nương xinh đẹp. Rất khó tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu nữ, vậy mà đã bước vào tông sư cấp. Cho dù là dùng linh châu ngạnh sinh sinh chất đống, cũng nói rõ ràng nàng thiên phú đặc biệt lợi hại. Không có cái kia thiên phú, căn bản hướng không khai tông sư cấp gông cùm xiềng xích. Tư Âm xông lên phía trước nhất, huy động trong tay liệt thiên chùy. Thân ảnh của nàng trong chốc lát giống như là một đạo u linh vậy. Xê dịch lấy, nện hướng kia ba chi bắn tới tiễn. Loảng xoảng bang, ba tiếng tiếng vang. Tông sư cấp cung tiễn thủ Tề Minh Nguyệt bắn tới ba mũi tên lại bị Tư Âm ba cái búa cho đập bay. Có chút ý tứ, lại đến, Tề Minh Nguyệt một đôi mắt bên trong tách ra hào quang sáng chói. Không ngừng kéo động dây cung, từng nhánh cường đại mũi tên không ngừng bắn tới. Ở giữa ngẫu nhiên còn kèm theo lửa cháy bừng bừng thuộc tính tiễn. Đàn cốc lúc này cũng ra tay rồi. Cảnh giới của hắn giới mặc dù không bằng Tề Minh Nguyệt, nhưng hắn tiễn thuật lại là hoàn mỹ cấp. Cho nên, khi hắn mấy mũi tên bắn về phía Tề Minh Nguyệt thời điểm, Tề Minh Nguyệt lập tức không có cách nào thong dong khởi xướng công kích. Vào lúc này, Cốc Thiên Phong huy động trong tay trọng kiếm, liên tiếp đi chém đan cốc bắn tới mũi tên. Khoảng cách của song phương cũng ở quá trình này bên trong không ngừng rút ngắn, đến cuối cùng, song phương cung tiễn thủ cơ hồ đều mất đi rồi lý tưởng tầm bắn. Không hẹn mà cùng chuyển hướng những cái kia nhào tới thứ nguyên không gian sinh linh. Một cái tông sư, một cái cấp 8 cung tiễn thủ, giống như là ở trong tối đọ sức đồng dạng, chỉ dựa vào một người hơi cong, liền chế trụ riêng phần mình phương hướng nhào tới những cái kia thứ nguyên sinh linh. Lúc này, đỉnh đầu trời cao bên trên không ai hiểu bốn cái hắc u linh nổi giận. Bọn chúng gào thét, trực tiếp bắt đầu phóng đại chiêu, nguyên rùa, làm cỗ này lực lượng đáng sợ bao phủ xuống trong nháy mắt. Bạch Mục Dã thong dong đánh ra mấy chương tịnh hóa phù. Sau đó tế ra hơn 20 tấm phù triện, hướng lấy đối diện Cốc Thiên Phong bốn phía qua đi. Đối diện phù triện sư Hắc Kiến Tân cũng đánh ra tịnh hóa phù, thậm chí có cùng Bạch Mục Dã ganh đua cao thấp ý tứ. Nhưng hắn tịnh hóa phù đánh sau khi đi ra, tịnh hóa hiệu quả lại là so Bạch Mục Dã bên này kém rồi quá nhiều. Mặc kệ là Cốc Thiên Phong, vẫn là Vương Minh Vũ, vẫn là tông sư cấp cung tiễn thủ Tề Minh Nguyệt, đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Về phần Hắc Kiến Tân chính mình, tức thì bị ảnh hưởng so sánh nghiêm trọng, nhưng hắn cắn răng kiên trì lấy, lại quên chính mình cùng đồng đội trên thân soát rồi mấy chương sức chịu đựng phù cùng tịnh hóa phù. Một lần không được liền hai lần, cái này là tìm thường thiên mới phù triện sư bình thường sáo lộ. Ông, Tề Minh Nguyệt mở ra tông sư tràng vực, dùng để chống cự hắc u linh nguyền rủa mang đến mặt trái ảnh hưởng. Cốc Thiên Phong đồng dạng cũng mở ra tông sư tràng vực. Bất quá nhìn qua, hắn tựa hồ nhận đến ảnh hưởng lớn hơn một chút, đi lại đều có chút chậm chạp. Lão đào hướng Bạch Mục Dã bên này xông qua đến, huy động trong tay trọng kiếm, tách ra từng đạo hỏa diễm, lại chém những cái kia phù triện. Tiểu tử giả y như thật. Bạch Mục Dã mắt lạnh nhìn, không chỉ Lâm Tử Câm nói qua, lão Lưu kỳ thực cũng đã nói, Cốc Thiên Phong lúc trước chiến đấu bên trong ẩn giấu rồi không ít thực lực, Tề Minh Nguyệt đều không việc lớn, ngươi một cái hắc vực cấp thiên tài sẽ có chuyện. Bạch Mục Dã không chế lượng lớn phù triện, vòng quanh Cốc Thiên Phong cao tốc phi hành. Cốc Thiên Phong liền tránh mang trọng kiếm công kích. Vậy mà thành công vọt tới khoảng cách Bạch Mục Dã còn có hơn 20 mét địa phương. Tại thời khắc này, hắn trong con người bỗng nhiên hiện lên một đạo lãnh quang. Bỗng nhiên ra tốc, trong nháy mắt tốc độ. Vậy mà như là một cái cao cấp thích khách đồng dạng. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bạch Mục Dã phù, cũng tại thời khắc này, tăng tốc rồi tốc độ. 3. Một chương khống chế phù đập vào Cốc Thiên Phong trên thân. Cốc Thiên Phong chợt quát một tiếng, trên thân bộc phát ra một cổ hùng hồn huyết khí, vậy mà đem chương này khống chế phù uy lực toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Nhưng sau đó, lại có một chương chậm chạp phù đập vào Cốc Thiên Phong trên thân. Cốc Thiên Phong đồng dạng dùng trên thân bộc phát ra cỗ này huyết khí hóa giải. Giờ phút này, hắn đã thành công vọt tới Bạch Mục Dã trước mặt, giơ cao trong tay trọng kiếm, hung hăng hướng xuống bổ chém tới đây. Trực tiếp gian bên trong, Tô Thành Nữ giải thích lớn tiếng nói, Cốc Thiên Phong, tốt, dễ như trở bàn tay đột đến đối phương phù triện sư trước mặt. Hắn ra tay rồi, ha ha, chiêu bài động tác, một kiếm bổ xuống, ai, hắn làm sao không động được? A trời à, tại sao có thể như vậy? Cốc Thiên Phong bị cáo rồi. Tề Minh Nguyệt khẩn cấp gấp rút tiếp viện, liên tiếp 7-8 mũi tên bắn về phía Bạch Mục Dã. Ai nha, Bạch Mục Dã trên thân phòng ngự phù có thể ngăn cản tông sư công kích. Không tốt, Cốc Thiên Phong gặp nguy hiểm. Vương Minh Vũ cùng Hắc Kiến Tân các ngươi đang chờ cái gì? Chim ca khóe mắt dư quang liếc rồi một mắt Tô Thành Nữ giải thích. Trong nội tâm tràn ngập khinh miệt. Chờ cái gì? Ngươi nói chờ cái gì? Bọn hắn có cái kia bản sự tới đây gấp rút tiếp viện sao? Tư Âm vung lên liệt thiên chùy, trực tiếp ngăn trở trọng kiếm đội trưởng Vương Minh Vũ. Một chùy tử xuống dưới. Vương Trăng Sáng trong tay song đao đứt đoạn. Vương Trăng Sáng lớn miệng phun lấy máu tươi, một mặt ngạc nhiên lui về sau đi. Cái này chỉ là một cái cấp 8 linh chiến sĩ, có thể đem người manh ra một mặt máu siêu cấp đẹp thiếu nữ làm sao ác như vậy. Trước đó nhìn nàng video chiến đấu, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cũng không đến mức cường đại đến loại tình trạng này a. Cơ thải y quấn lên rồi trọng kiếm phù triện sư Hắc Kiến Tân. Nàng kia xuất quỷ nhập thần bóng người, cho Hắc Kiến Tân mang đến rồi áp lực cực lớn, lựa chọn Hắc Kiến Tân làm mục tiêu, là ngay thì đầu liền nói tốt, dùng cơ thải y lại nói chính là, ở phù triện vật dụng cửa hàng thời điểm liền muốn đánh hắn. Kết quả bị Lâm muội muội đoạt rồi trước, ta nhà Tiểu Bạch, cũng là các ngươi bọn này cặn bã có thể khinh bỉ. Mua phù đại sư. Một đám ngớ ngẩn, đàn cốc tiễn, liên tiếp bắn về phía Tề Minh Nguyệt, đồng thời cũng ở chiều cố những cái kia nhào tới thứ nguyên sinh linh. Vào lúc này, đã có lượng lớn thứ nguyên sinh linh lúc nào cũng có thể bổ nhào vào bọn hắn trên thân đến. Bạch Mục Dã lại là không chút hoang mang, mặc dù hắn rất khó triệt để khống ở Cốc Thiên Phong. Nhưng Cốc Thiên Phong giờ phút này trong mắt hắn đã cùng một cái di động chậm rãi bia ngắm không có cái gì phân biệt. không chiếm được đến từ phù triện sư Hắc Kiến Tân trợ giúp. Cốc Thiên Phong dù là có tông sư cấp thực lực, dù là hắn có được hắc vực cấp thực lực, cũng căn bản không phải Tiểu Bạch đối thủ. Dù sao, Tiểu Bạch treo lên đánh qua quá nhiều hắc vực thiên tài rồi. Một chương kiếm phù, hóa thành kiếm quang, thuận lấy Cốc Thiên Phong bộ ngực xuyên qua. Cốc Thiên Phong không cam lòng hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Bị lại, trực tiếp gian bên trong, liên tục hét lên kinh ngạc. Tô Thành Nữ giải thích. Tại thời khắc này, như là câm đồng dạng, không dám tin tưởng mở to hai mắt, vành mắt lập tức liền đỏ rồi. Trọng kiếm chiến đội chân chính linh hồn nhân vật, tông sư cấp linh chiến sĩ Cốc Thiên Phong, vậy mà cái thứ nhất bị đào thải rơi mất. Lúc này, thứ nguyên sinh linh số lượng càng ngày càng nhiều, song phương đều đã bị triệt để bao vây lại. Tiểu ác ma ngao ngao kêu, hướng lên vọt tới, mắt thấy song phương những đội viên này liền bị thứ nguyên sinh linh bao phủ. Tranh tài kết thúc rồi, Bạch Mục Dã vừa mới tế ra kia hai mươi mấy tấm phù triện. Bình quân mỗi người 3-4 tấm, cơ bản trên cũng là khống chế phù, chậm chạp phù thêm lên kiếm phù tổ hợp. Trọng kiếm cao cấp phù triện sư Hắc Kiến Tân đã từng một lần cho là mình là so Bạch Mục Dã mạnh hơn tồn tại. Thẳng đến song phương chân chính đối trên, hắn mới rõ ràng, trước đó ở phù triện vật dụng cửa hàng thời điểm, hắn đối Bạch Mục Dã khiêu khích là nhiều não tàn một động tác. Nếu như lúc đó đối với hắn xuất thủ người không phải Lâm Tử Câm mà là Bạch Mục Dã, chỉ sợ trận này tranh tài hắn đều chưa hẳn có dũng khí ra trận. Loại này người, làm sao có thể là trung cấp phù triện sư? Làm sao có thể là chuyên môn mua phù chiến đấu người? Hắn khẳng định có vấn đề. Có vấn đề lớn, mang theo vô tận không cam lòng. Hắc Kiến Tân bị đào thải. Tề Minh Nguyệt thân là một cái tông sư cấp cùng tiễn thủ. Dưới tình huống bình thường không nên bị đào thải nhanh như vậy. Nhưng Bạch Mục Dã phù, quá lợi hại. Lấy nàng cung tiễn thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn không có cách nào trốn tránh. Khi nàng bị một chương kiếm phù xuyên thấu lồng ngực một khắc này, trong lòng của nàng tràn ngập tiếc nuối. Lần này phi tiên thi đấu vòng tròn, đối bọn hắn tới nói, đã kết thúc rồi. Nửa khu bát cường thành tích, đối chí tại đoạt quan bọn hắn tới nói, thật sự là một cái khó mà tiếp thu kết quả. Nhưng cái này là tranh tài, đấu trường trên tình thế thiên biến vạn hóa, tranh tài kết quả đi ra trước đó, ai cũng không dám nói ai thắng ai thua. Trọng kiếm chiến đội đội trưởng Vương Minh Vũ, bị Bạch Mục Dã phù triện khống chế về sau, bị Tư Âm một truy tử đập sập rồi bộ ngực, ở mất đi ý thức trong nháy mắt, trông thấy cái kia siêu manh lớn La Lị một mặt áy náy. Xoa! Người ấy náy cái quỷ nha. Tranh tài kết thúc, trực tiếp gian bên trong, chim ca nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nói, chúc mừng Phù Long chiến đội, bọn hắn lại một lần nữa cầm xuống tranh tài thắng lợi. Chúc đám người tuổi trẻ này càng chạy càng xa, đồng thời cũng chúc phúc không có thể thắng được tranh tài trọng kiếm chiến đội. Các người cũng còn tuổi trẻ, thời gian cũng còn dài. Nhất thời thành bại được mất, tính không được cái gì. Đổng Lật đẩy kính mắt, nhìn rồi thoáng qua chim ca, trong lòng âm thầm gật đầu. Chim càng ngày càng thành thục rồi, cũng học được dùng loại này phương pháp buồn nôn. Khụ khụ, không, là chúc phúc thua trận tranh tài đội ngũ. Tô Thành Nữ giải thích nhịn không được rơi lệ, nhẹ nhàng thút thít. Nam giải thích thở rồi một hơi, ở một bên nhẹ giọng an ủi. Đài trên 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, rất nhiều hài tử toàn bộ thời cấp 3, cơ bản trên cũng liền một cơ hội này. Thua rồi chính là thua rồi, tìm lại nhiều mượn miệng cũng vô dụng. Sau trận đấu buổi họp báo trên, đối mặt một chút Tô Thành phóng viên tràn ngập ác ý đặt câu hỏi. Từ trước đến nay phong độ nhẹ nhàng Lão Lưu cũng không nhịn được có chút buồn bực lừa. các ngươi mở miệng một tiếng mua phù, mở miệng một tiếng mua phù đại sư. Ta muốn hỏi một câu các vị ở tại đây truyền thông bằng hữu. Tin tức tự do, ngôn luận tự do, này không có vấn đề. Nhưng các ngươi có ai điều tra qua chân tướng sao? Các ngươi có Bạch Mục Dã mua phù căn cứ chính xác theo sao? Trước đó ở Bạch Nhạc Thành, bây giờ ở Cổ Cầm Thành, các ngươi có thể đi trong tiệm đi thăm dò. Nếu như người ta để cho các ngươi nhìn số liệu nói, các ngươi tùy tiện nhìn, đến tột cùng mua không có mua, ta không muốn nói cho các ngươi biết, bởi vì này quan hệ đến đội ngũ chúng ta an bài chiến lược, còn có thể lấy để cho các ngươi khinh thị chúng ta. Rất tốt, cho nên liền không nói cho các ngươi biết, mà lại, liền xem như mua, liền xem như dùng chiến lược dự trữ phù triện thi đấu. Thì tính sao, các ngươi cũng có thể lấy dùng a. Chớ cùng ta kéo cái gì phù triện sư có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Phù triện cũng là chính mình vẽ. Kéo cái gì đâu. Thật có kia chí khí. Ngươi để bọn hắn liền tài liệu cũng chính mình làm đi. Dứt khoát để tất cả phù triện cửa hàng đều đóng cửa là được rồi. Tranh tài thắng thua đã trọng yếu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nó tượng trưng cho vinh dự. Đối bất kỳ một chi đội dự thi ngũ tới nói, khẳng định đều nghĩ thắng, không có người muốn thua, nhưng nó cũng không có trọng yếu như vậy, bởi vì sinh hoạt bên trong còn có rất nhiều cái khác sự tình có thể làm. Một trận tranh tài thua mất, cũng sẽ không là thế giới tận thế, cho nên ta hy vọng các ngươi những này truyền thông, ở báo cáo thời điểm, đều có thể có chút lương tâm, phụ điểm trách nhiệm. Đừng thua rồi tranh tài còn thua người. Ta tin tưởng, trọng kiếm chiến đội cũng sẽ không thích các ngươi dạng này vì bọn họ tìm lý do. Trong phòng nghỉ, Đàn Cốc cười ha ha. Lão Lưu bá khí, Tư Âm, đội trưởng Uy Vũ, Cơ Thải Y, cũng tạm được a. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ca ca ngươi thật giỏi. Đơn độc thân chó cốc, ngoặc kép. Ti không muốn bị sờ đầu âm, vụng trộm trốn xa một điểm, không muốn nhiễm phải kia yêu đương hôi chua vị, phải gìn giữ một khỏa manh manh la lị tâm. Cơ Thải Y liếc rồi một mắt Lâm Tử Câm, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến mà nói, người thật sự là triệt để không cứu nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,